Chương 2. 980 thể sách. Cách cách. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh qua đi, thật tốt một bộ đồ uống trà liền bị người quét rơi xuống đất, trở thành một chỗ mảnh sứ vỡ phiến. Nhị điện hạ. Một tên trưởng quỹ bộ dáng người, nơm nớp lo sợ đứng ở nhị điện hạ mực lữ trước mặt, tiếng như muỗi vo ve, chúng ta danh hạ sản nghiệp, liên tiếp bị một cỗ thế lực thần bí cương ép phá hư hoặc là lấy đi, bây giờ, mỗi ngày đều không có gì thu nhập, lại tiếp tu cờ như thế chỉ sợ không chống được nửa tháng, liền triệt để nhập không đủ suất. Đáng ghét mực lữ một bàn tay đập vào kỳ án lên, tức giận mắng, để ta biết, là cái nào ở sau lưng trị loại này tiểu động tác, ta định không buông tha hắn. Âu ngươi làm thật không biết, là cái nào tại nhằm vào ngươi một đạo lãnh tịch tịch thanh âm, lúc này liền từ ngoài cửa sổ phiêu vào. Mực lữ cả người đều cứng ngắc lại. Thanh âm này, như là ác ngộng, tự nhiên là không thể nào quên. Mực lữ thu hồi trên mặt kinh dị biểu lộ, vội vàng bồi lên nụ cười đi ra ngoài đón. Không biết thái tử điện hạ đại giá quang lâm, mực lữ không có từ xa tiếp đón. Mặc thái tử cười bước vào thư phòng của hắn, liếc qua trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ lập tức thức thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không người hành lễ nói, thái tử điện hạ, nhị vương tử, tiểu nhân liền xin cáo từ trước. Nhị điện hạ chỉ cảm thấy chỗ lưng tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nơi nào còn có tâm tình đi phản ứng một người trưởng quỹ nói cái gì. Qua loa điểm cái đầu về sau. Trưởng quỹ cũng cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh không thôi, tranh thủ thời gian một đường nhỏ chạy ra cửa, lúc này mới cùng chạy ra quỷ môn quan, nhẹ nhàng thở ra. Cầm đi cho nhị vương huynh xem qua. Thái tử lạnh lùng lên tiếng nói. Hồi Phong bước nhanh về phía trước, sẽ xuề ra thể thư triển mở, giải phẳng, để đến nhị điện hạ mực lữ dưới mắt. Mực lữ xem xét, liền tức giận đến nhịn không được toàn thân run rẩy. Thái tử. Ngươi này là ý gì nhị vương huynh ngay cả này đều xem không hiểu a chương này thể trên sách rõ ràng viết, mực lữ cả một đời không thể ngấp nghẽ Bắc Mặc vương vị quyền kế thừa, cam tâm làm một cái nhàn tản vương gia. Ta đây là vì vương huynh suy nghĩ. Mặc Liên lạnh nhạt nói, cùng với cùng đại vương huynh, có không thiết thực suy nghĩ, chẳng bằng bản thái tử cho ngươi, triệt để đứt mất ý nghĩ này, bảo vệ ngươi đệ nhất bình an. Ngươi mực lữ vặn vẹo lên khuôn mặt, lúng túng không thôi cười cười. Thái tử thật sự là nói đùa. Mực lữ tử chưa từng động tới này chờ đại bất kính suy nghĩ, Bác Mặc tự nhiên là chỉ có một vị thái tử điện hạ, đó chính là ngài Mặc Liên lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn, cùng La Sát Quỷ Tông tông chủ làm cọc mua bán, muốn mua bản thái tử mệnh người, nhưng thật ra là người đi. Mực lữ lập tức như thác nước mồ hôi lạnh đều từ trên đầu sông ra, thật là không nghĩ tới, thái tử thế mà mở miệng như thế ngay thẳng. Bản thái tử bị ngăn ở Bắc Lam Thành. Thảm tao vạn thi tập thành thơ ý điếm, đại vương huynh cái kia khờ hàng đi đầu nhảy dựng lên, để phụ vương tưởng lầm là hắn ra tay. Thực ra, nhị vương huynh mới là ẩn tàng sâu nhất một cái kia. Mặc Liên hướng về phía hắn khẽ mỉm cười nói, nếu không, QNZ không có khả năng lưu đồ bí mật tài bồi ngụy cái gì lệ lâu như vậy, liền nghĩ để nàng tới bên cạnh ta ẩn núp đâu. Sách, thành này phụ rất được, để đơn độc không rét mà run. Bản thái tử nắm trong tay. Ngươi mua được La Sát Quỷ Tông hành thích đơn độc chứng cứ. Thái tử một mặt nhàn nhạt, ánh mắt một nghiêng, rơi vào trên tờ giấy kia, ngươi xem một chút muốn hay không ký chương này thể sách. Ký, người ta trong lúc đó ân ân đoán đoán, lại liền xóa bỏ. Nếu như không ký thái tử khỏe miệng nhẹ cười.